Vạn đạo Long Hoàng, chương 3515, Long tộc Mẫu Tinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tất nhiên truyền tống trận đài đã mở ra, vì sao các ngươi không đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lại hỏi, đó là bởi vì cái truyền tống trận kia đài, đã hủy tiểu cô nương kia vừa truyền tống đi, liền tự động hủy, có thể là nàng mở ra phương pháp vẫn là không đúng à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự Hùng thở dài, cái kia truyền tống trận đài, ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, liền ở phía này sông núi chỗ sâu, mời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự Hùng vung tay lên, sau đó, đám người mang theo Lục Minh, đi tới sông núi chỗ sâu. Nơi này, quả nhiên có một tòa thật to trận đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật rất to lớn, phương viên mấy ngàn dặm, bất quá giờ phút này, rất nhiều nơi đều nổ bể ra đến, rất nhiều người phù văn, đều hủy. Lục Minh nhắm mắt, linh thức phát tán ra tinh tế cảm ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ chốc lát sau, Lục Minh đột nhiên mở to mắt. Là thu nguyệt khí tức không sai, hắn cảm ứng được thu nguyệt khí tức không có sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cự Hùng nói không sai, thu nguyệt khẳng định tới qua nơi này, tức liền qua hơn 100 năm, thu nguyệt y nguyên có còn sót lại khí tức lưu lại, mặc dù đã cực kỳ nhạt người bình thường căn bản cảm ứng không ra. Nhưng là, Lục Minh đối thu nguyệt quá quen thuộc cho dù là cực kỳ nhạt vô cùng nhạt nhẽo khí tức hắn cũng có thể cảm ứng ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này truyền tống trận đài, không thể chữa trị sao? Lục Minh hỏi Cự Hùng đám người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể, chỉ ít lấy nước của chúng ta chuẩn, là khó có thể chữa trị. Cự Hùng đám người lắc đầu liên tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp chữa trị. Lục Minh cho cốt ma truyền âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể, cốt ma trả lời vô cùng đơn giản, sau đó nói. Cái này truyền tống trận đài, thiết định phi thường xảo diệu chính là thần long nhất tộc đặc hữu trận đài, chỉ có thần long nhất tộc có thể truyền tống, những người khác đi lên, căn bản truyền tống không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thu nguyệt tiểu cô nương kia chiếm được thần nhãn tiên quân truyền thừa, khả năng nắm trong tay một chút đặc hữu pháp môn, cưỡng ép mở ra cái này truyền tống trận đài, mặc dù nàng bị truyền tống ra ngoài, nhưng là trận đài cũng hủy, khó có thể chữa trị. Không thể chữa trị sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vô cùng thất vọng, hắn thật vất vả tìm được nơi này, tìm được Thu Nguyệt tung tích, đáng tiếc Thu Nguyệt đã rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị các ngươi biết rõ cái trận đài này, thông đi nơi nào không? Lục Minh hỏi Cự Hùng đám người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, khó nói, có thể là thông hướng mặt khác thần long nhất tộc trụ sở bí mật bất quá, khả năng lớn nhất là thông hướng long tộc mẫu tinh. Cự Hùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long tộc mẫu tinh, Lục Minh nghi hoặc nói, long tộc mẫu tinh còn ở có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn ở Cự Hùng mở miệng nói, gocchuyenaudio.com, hồng hoang vũ trụ cuồn cuộn vô ngần cũng không phải là tất cả tinh cầu, đều là giống nhau, có chút tinh cầu cực kỳ đặc thù tỉ như hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng trước mặt một chút chủng tộc đều có mẹ tinh, những cái này chủng tộc mẫu tinh, không chỉ có to lớn vô cùng, hơn nữa cực kỳ đặc thù, khó có thể hủy diệt không cần nói thần quân, liền xem như thần hoàng, thậm chí càng mạnh tồn tại, đều hủy không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó các tộc công thần long nhất tộc mặc dù tiêu diệt thần long nhất tộc nhưng là long tộc mẫu tinh lại không thể hủy diệt còn giữ lại. Thì ra là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật đầu, long tộc mẫu tinh sao, xem ra sau này muốn đi một chuyến, đương nhiên là hắn có thể đi ra điều kiện tiên quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, các ngươi trước đó, tại sao phải ra tay với ta? Chấm, Lục Minh lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ngươi tu luyện thành nguyên thủy thần long thể, mê thất tinh hà chính là long tộc một cái căn cứ, ngươi tu luyện ra nguyên thủy thần long thể cũng có thể tìm tới đường đi ra ngoài, cho nên chúng ta mới động thủ. Chu Thái lúng túng cười một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá chúng ta không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể triệu hoán nơi này long hồn, vậy chúng ta đi ra cơ hội càng lớn hơn, nơi này long hồn chính là vô tận năm tháng trước đây vẫn lạc lục trảo hắc long lưu lại bất diệt chiến hồn, hơn phân nửa còn có bản năng, ngươi nếu là có thể điều khiển long hồn dẫn đường mà nói, không cho phép chúng ta thật có thể ra ngoài. Cự Hùng nói bổ sung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác con mắt đã bắt đầu sáng lên. Bọn họ đều là từ vũ trụ phương xa từng cái khác biệt thế lực đến, muốn tìm kiếm lục trảo hắc long bảo vật nhưng là bảo vật không có tìm được lại đem bản thân vây ở nơi này. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thật quá nghĩ ra đi, bằng không, bọn họ sẽ già chết ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều khiển long hồn dẫn đường. Lục Minh con mắt cũng là sáng lên, hắn cũng tương tự không muốn cho vây ở chỗ này, như thế một biện pháp tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt tiếp đó, ta sẽ nghiên cứu một chút, làm sao để long hồn dẫn đường, đúng rồi, Mê Thất Tinh Hà, liền các ngươi những người này. Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngừng, địa phương khác còn có một số, bất quá số lượng không nhiều, dù sao, có thể vượt qua dài dằng dặc vũ trụ tới chỗ này, đều là tu vi cao thâm hạng người, tu vi thấp cũng không dám đến, tu vi kém nhất, đều có thần quân ngũ trọng tu vi. Chu Thái giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu, đạo, tốt rồi, ta phải nghiên cứu một chút, các ngươi không nên quấy rầy ta. Tốt, hảo hảo, chắc chắn sẽ không quấy rầy, ai muốn quấy rầy ngươi, ta một bàn tay chụp chết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự hùng cuồng hỉ còn kém cúi người gật đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lộ hung quang. Những người khác tự nhiên liên tục gật đầu, bọn họ làm sao biết quấy rầy Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lục Minh ở đỉnh một ngọn núi ngồi xếp bằng, xuất ra một chút thần tinh hấp thu lên, sau một thời gian ngắn, Lục Minh trạng thái, khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó hắn triệu hồi ra thái cổ thần long kèn lệnh ô ô thổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, mấy hơi thở về sau, hắn phía dưới sơn phong liền phát sáng, sau đó một đầu long hồn bay ra. Lục Minh thử nghiệm lợi dụng tiếng kèn điều khiển long hồn, đáng tiếc là, hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển long hồn công kích hoặc là dừng tay, đây tựa hồ là long hồn bản năng, về phần muốn điều khiển long hồn làm chuyện khác liền không làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không làm được, hẳn là sẽ không, kèn lệnh có đủ loại bất đồng âm điệu, ta còn không có lục lọi ra cách dùng mà thôi, nếu như lục lọi ra đến, hẳn là có thể. Lục Minh trầm tư, sau đó cải biến thổi pháp tiếp tục nghiên cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi xa cự hùng, Chu Thái đám người trơ mắt nhìn. Không cần phải gấp gáp, Lục Minh bản nguyên bí thuật phi thường kỳ lạ, một căn có thể triệu hoán thần long kèn lệnh ta đều chưa từng nghe qua, huyền diệu như vậy, mới có thể thao túng, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi chính là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự hùng an ủi đám người, kỳ thật chính hắn cũng vô cùng nóng nảy. Thời gian kế tiếp Lục Minh cẩn thận nghiên cứu thái cổ thần long kèn lệnh cách dùng, tất nhiên Thu Nguyệt đã rời đi, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp rời đi Mê Thất Tinh Hà, trở lại Thái Hư Thánh Triều, mau chóng giải quyết kinh vũ sự tình, sau đó đi tìm Thu Nguyệt, đi tìm Tạ Niệm Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt Lục Minh liền nghiên cứu nửa năm. Qua nửa năm nghiên cứu, hắn phát hiện thái cổ thần long kèn lệnh phi thường huyền diệu, biến hóa khó lường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gợi lên kèn lệnh thời điểm cần đưa vào thần lực tiêu diệt triệt để thần lực đưa vào lớn nhỏ khác biệt, kèn lệnh phát ra thanh âm cũng khác biệt, đối long hồn điều khiển tự nhiên cũng khác biệt. Qua nửa năm tìm tòi, Lục Minh rốt cục nghiên cứu thành công, có thể điều khiển một đầu long hồn, mang theo hắn khắp nơi bay loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là có thể đem những cái này long hồn đều mang đi ra ngoài, cái kia phải là mạnh bao nhiêu chiến lực. Lục Minh trong lòng lửa nóng hết sức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.